Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449. Mỗi người có tính toán. Đường Mục nhìn như toàn lực ứng phó, điên cuồng công kích, kỳ thực vẫn chưa xuất toàn lực, trái lại theo chiến đấu tiến hành, tiêu hao càng ngày càng nhỏ, còn lại giả sức khôi phục vượt qua tiêu hao lực. Làm cho Đường Mục không chỉ có thực lực không có bởi vì điên cuồng công kích mà tiêu hao, trái lại khôi phục rất nhiều. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương thì lại khác. Đối diện Đường Mục nhìn như toàn lực điên cuồng công kích, bọn họ tự nhiên không dám đem tính mạng của chính mình đi mạo hiểm thăm dò Đường Mục điên cuồng công kích có hay không xuất toàn lực. Bọn họ không dám đi thăm dò, thậm chí cũng chưa từng có nghĩ tới phương diện này quá. Chính là như vậy, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương mỗi một lần phòng ngự đều là ra tay toàn lực. Ở trong quá trình này, mỗi một lần đều là tiêu hao rất lớn. Ở trong quá trình này, bản thân liền không bằng Đường Mục bọn họ, nhất thời cũng chậm chậm cùng Đường Mục kéo dài chênh lệch. Nếu là vừa bắt đầu, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vẫn có thể liên thủ cùng Đường Mục đánh hòa nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi, Đường Mục phần thắng đang không ngừng gia tăng, thậm chí chậm rãi, Đường Mục đã cảm giác được chính mình chiến thắng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nắm càng lúc càng lớn. Ta có loại cảm giác, hiện tại đánh đổi khá nhiều, là có thể giết chết trước mắt này hai con biến dị thú, một bên chiến đấu. Đường Mục vừa muốn, có điều Đường Mục cũng không có ra tay toàn lực. Tuy rằng vào lúc này, ra tay toàn lực, giết chết trước mắt này hai con biến dị thú là không có vấn đề, nhưng tuyệt đối muốn trả giá rất lớn. Thậm chí bản thân hắn bị trọng thương cũng là có thể. Nếu là bản thân của hắn bị trọng thương, đến thời điểm liền nguy hiểm. Phải biết, nơi này nhưng là biến dị thú sao huyệt. Ai biết trong này có phải là còn có cái khác mạnh mẽ biến dị thú ẩn giấu đi. Đối với loại khả năng này, Đường Mục đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Hắn không thể mạo hiểm. Nếu là vì giết chết này hai con biến dị thú mà bị trọng thương, đến thời điểm bị cái khác biến dị thú ngư ông đắc lợi giết chết, vậy coi như bi kịch. Vì lẽ đó, dù cho có niềm tin tương đối có thể giết chết Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, lúc này Đường Mục cũng không có ra tay toàn lực. Đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương phát động đòn công kích chí mạng, lúc này Đường Mục đang đợi thời cơ, chờ một có thể ở tự thân tiêu hao nhỏ nhất, trả giá nhỏ nhất, thậm chí ung dung giết chết này hai con biến dị thú thời cơ. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, thời gian kéo càng lâu, hắn khôi phục thực lực liền càng nhiều. Vì lẽ đó thời gian tha đến cửu, đối với Đường Mục tới nói, không chỉ có sẽ không bất lợi, trái lại có rất nhiều lợi. Nếu rõ ràng những này, Đường Mục đương nhiên sẽ không bởi vậy đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương phát động quyết chiến. Lúc này Đường Mục trái lại bắt đầu không ngừng biểu diễn. Theo công lực tiêu hao, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương sức chiến đấu đang không ngừng yếu bớt. Trong quá trình này, Đường Mục cảm ứng được, cũng không ngừng biểu hiện sức chiến đấu đang yếu bớt. Đường Mục đang diễn trò, hắn cũng phải biểu hiện ra tiêu hao quá lớn, sức chiến đấu không ngừng yếu bớt dáng vẻ. Chỉ có như vậy, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương mới sẽ không đối với hắn hoài nghi, mới có thể kiên trì cùng hắn đối với háo. Mà Đường Mục biểu diễn cũng là rất thành công. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không chút nào nhìn ra Đường Mục biểu diễn dấu hiệu, trái lại bị Đường Mục điên cuồng công kích cho làm cho khiếp sợ. Nhị ca, người này quá điên cuồng, hơn nữa cũng quá cứng chắc, Như thế liền, đều không có tiêu hao hết thực lực. Thật là lợi hại. Phi Long Vương bảo lúc này là rất khiếp sợ. Đường mục công kích là điên cuồng. Như vậy điên cuồng công kích, tiêu hao tuyệt đối so với hai người bọn họ nhiều hơn nhiều. Nhưng như vậy, đường mục vẫn không có tiêu hao hết công lực của chính mình. Lại xưng có thể thấy được đường mục công lực thâm hậu. Mỗi một đẳng cấp tiến hóa giả, hoặc là tu sĩ, hoặc là sinh mệnh, đường hướng tu luyện không giống. Nhưng xét đến cùng chính là ba cái phương diện tu luyện. Tinh khí thần ba loại. Tinh đại biểu thể tu. Khí đại biểu chính là khí tu. Thần đại biểu chính là thần tu. Trong đó tinh cũng chính là thân thể mạnh mẽ. Cùng tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả thiên phú. Công pháp có quan hệ. Điểm này, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp càng cao. Thân thể đối với sức chiến đấu ảnh hưởng sẽ muốn càng nhỏ. Khí là tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả trong cơ thể năng lượng. Loại này năng lượng là tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả chiến đấu chủ yếu đầu nguồn. Độ sâu dày trình độ cùng tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả công pháp, thiên phú, cảnh giới, tu luyện đẳng cấp có quan hệ. Thần đại biểu chính là linh hồn sức mạnh. Cái này tu luyện tới cao thâm trình độ, cũng là có lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Hơn nữa thần mạnh mẽ, đối với tự thân thân thể, tức giận khống chế, đều là phi thường có lợi. Loại này đối với khí cùng thân thể tinh tế khống chế, không chỉ có thể làm cho tu sĩ hoặc là tiến hóa giả thời điểm chiến đấu. Mỗi một cái skill, thần thông phát huy uy lực càng lớn, hơn nữa tiêu hao càng nhỏ hơn. Đường mục là tinh khí thần ba người cùng tu, ba người cộng đồng tiến hóa giả. Không phải chỉ là tu luyện trong đó một loại hoặc là hai loại. Cái khác là phụ trợ tu sĩ hoặc là những sinh linh khác. Vì lẽ đó bởi vì ba người này cộng đồng tiến hóa nguyên nhân. Đồng cấp bên trong, bất kể là thân thể mạnh mẽ, vẫn là công lực thâm hậu, thậm chí tinh thần lực mạnh mẽ, đối với khí cùng thân thể khống chế, đường mục đều là cao cấp nhất. Vì lẽ đó, đường mục mỗi một lần công kích, tiêu hao nhỏ nhất, nhưng công kích phát huy được uy lực không một chút nào yếu. Hơn nữa đường mục công lực, cũng chính là khí, còn gọi là pháp lực tồn tại, muốn so với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương hùng hậu sắp tới gấp đôi. Vì lẽ đó dù cho đối diện Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vây công, tiêu hao so với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương lớn, đường mục cũng so với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương kiên trì cửu chút. Huống chi, đường mục tiêu hao so với Giao Long Vương, Phi Long Vương lớn, này vẻn vẹn là biểu tượng. Trên thực tế, đường mục tiêu hao so với Giao Long Vương, Phi Long Vương đều nhỏ hơn. Hơn nữa đường mục tiêu hao tiểu vu sức khôi phục, làm cho đường mục ở trong quá trình này, không chỉ có không có tiêu hao, trái lại hai rằng co tiêu sau khi khôi phục rất nhiều pháp lực cùng cái khác. Đúng là như thế, đường mục lúc này không chỉ có sức chiến đấu không có yếu bớt, trái lại sắp khôi phục lại đỉnh cao. Vậy thì không phải Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ngươi có thể phát hiện. Người này hoàng đường mục pháp lực so với chúng ta biến dị thú còn hùng hậu hơn. Có thể nói pháp lực vô biên cũng không quá đáng. Vì lẽ đó tuy rằng người này so với chúng ta tiêu hao lớn, nhưng bín tiêu hao, chúng ta vẫn đúng là không đấu lại người này hoàng đường mục. Bằng vào chúng ta muốn một bên phòng ngự người này hoàng đường mục công kích, còn cần chờ đợi người này hoàng đường mục sức chiến đấu hạ thấp tới trình độ nhất định. Đến thời điểm, ngươi và ta lấy bí thuật mạnh mẽ kích thích, khôi phục thực lực, đánh người này không ứng phó kịp, nhờ vào đó giết chết người này. Giao Long Vương nói rằng, đồng thời đem chính mình tính toán truyền âm cho Phi Long Vương. Có thể nói, Đường Mục ở tính toán bọn họ. Bọn họ có gì không phải là ở tính toán Đường Mục. Song phương đều có tính toán, liền xem phương nào tính toán càng cao minh, phương nào liền có thể trở thành chân chính người thắng. Hy vọng ta tính toán không có sai, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng. Tuy rằng trong lòng có tính toán, hơn nữa cảm giác mình tính toán có rất lớn khả năng thành công, nhưng Giao Long Vương trong lòng vẫn như cũ cảm giác được nghiêm nghị bất ân. Hắn luôn cảm giác đến chính mình có cái gì không có tính tới, làm cho trong lòng hắn rất không vững vàng. Hết chương.